Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đã tròn 2 ngày, tại sao vẫn chưa giết hết kẻ địch? Quỷ Chi Bát Bình tướng quân sắp đến rồi. Các ngươi định đẩy một người vừa thượng chức như ta vào chỗ chết hả? Cho các ngươi 2 ngày cuối cùng, nếu vẫn không tiêu diệt hoàn toàn Hắc Kỳ quân trong thành, chuẩn bị mổ bụng đi. Tướng quân, không phải chúng ta không dốc sức, mà là bọn chúng sớm có chuẩn bị. Cả thành Thanh Đảo, trừ những người già không thể di chuyển, hoàn toàn không thấy một bóng người. Hơn nữa, chúng đều trốn dưới mật đạo, không thể bắt được. Mẹ kiếp, đám chó chết Bắc Lương, vậy phóng hỏa, xả đê cho ta. Tóm lại, dùng bất kỳ cách nào cũng phải giết bọn chúng. Đám giặc hòa bắt đầu phóng hỏa đầu địa đạo, muốn ngạt chết người dân, nhưng chúng chợt phát hiện vừa đốt lửa một đầu liền có đến mấy chỗ xuất hiện khói. Lửa không được thì dùng nước, nhưng do tất cả thông đạo đều liền với mạch nước dưới đất như một chiếc động không đáy, không cách nào lấp đầy. Bổn sách Minh Thành triệt để hết kiên nhẫn. Tập hợp đội vinh dự, tiến vào địa đạo giết sạch chúng. Hàng trăm ngàn tên giặc hòa bắt đầu bước vào địa đạo, nhưng bên trong có đủ đường ngang dọc, căn bản không thể xác định phương hướng. Chốc chốc lại có cung tiễn xẹt qua kèm với bom mìn phát nổ. Mặc dù rất nhiều Hắc Kỳ quân cũng bị dính bom, nhưng quân địch thì tổn thất gấp mấy lần. Có kẻ thậm chí giao chiến xong mới phát hiện đối phương là người bên mình. Qua ngày thứ nhất, gần 1 vạn quân địch chỉ còn lại không đến 3.000 người bước ra khỏi địa đạo. Tướng quân, đám người Bắc Lương này hệt như lũ chuột, không thể xử lý sạch sẽ. Tiếp tục truy kích sẽ làm lỡ kế hoạch tiến công. Thật sự không được, chúng ta hãy từ bỏ thành Thanh Đảo đi. Tần phó tướng Mạc Hợp Phi Nguyên nói. Cái rắm, không chiếm được Thanh Đảo, vật tư hàng trăm vạn đại quân hậu kỳ ném xuống biển chắc. Giữ chúng lại, đợi chúng gây phiền toái cho ta ư? Chúng ta cần chiếm lĩnh nơi này vĩnh viễn. Vì vậy, bằng bất kỳ giá nào, đều phải dọn sạch thành Thanh Đảo. Ngày mai, bắt đầu quét từ phía đông. Phần lớn đại quân giặc hòa bị ép vào địa đạo tác chiến. Không đến 1 tuần đã thương vong gần 5 vạn nhân mã. Hắc Kỳ quân cũng tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại khoảng 2 vạn quân. Bổn sách Minh Thanh ngồi trong căn phòng hào hòa, nhận tin Quỷ Chi Bát Bình sắp cập bến Thanh Đảo. Nếu còn chưa xử lý sạch sẽ, lần thăng trước này sẽ biến thành thăng thiên. Bổn sách Minh Thanh đích thân dẫn binh sĩ một bên quét địa đạo, một bên lấp đầy những lối tìm được, định dùng phương thức ngu ngốc nhất chôn sống Hắc Kỳ quân. Bổn sách Minh Thanh tận lực dò quét mọi ngóc ngách trong thành. Khi chúng đang trên đường, một vụ nổ kịch liệt bỗng xảy ra. Bổn sách Minh Thanh vừa thăng chức đã đi đời. Thế là phó tướng Mạc Hợp Phi Nguyên thành chủ tướng. Mệnh lệnh đầu tiên khi hắn ta thượng chức chính là rút khỏi thành Thanh Đảo, đổi sang bao vây, sau đó phóng hỏa khắp thành. Khi Quỷ Chi Bát Bình đến Đông Hải, trông thấy thành Thanh Đảo hoang tàn đổ nát, chỉ lạnh lùng hỏi. Chuyện gì thế này? Mạc Hợp Phi Nguyên báo cáo lại toàn bộ quá trình. Bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt Mạc Hợp Phi Nguyên. Phế vật, thành Thanh Đảo có lợi ích rất lớn với chúng ta, vậy mà ngươi lại đốt thành. Tướng quân, ta muốn thiêu chết tàn binh Bắc Lương trong đó. Tự mổ bụng đi. Quỷ Chế Bát Bình lạnh lùng quăng một câu, sau đó rời đi. Mạc Hợp Phi Nguyên bất lực quỳ xuống, vài binh sĩ cầm đao đứng canh chừng. Cuối cùng, hắn ta run rẩy rút thanh đao ra. Truyền lệnh, tiến quân vào thành, lấp chặt các lối vào địa đạo, những quân đội khác tập trung ngoài thành đợi lệnh. Thành Thiên Khải, Đại Lương, Hiên Vũ Khuyết đọc tin báo từ các chiến điểm, lạnh lùng nói. Phế vật, một đám phế vật, để Bắc Lương trêu đùa như thế, còn cả Lý Thành dám phản bội trẫm, trẫm phải tru di cửu tộc. Không, 10 tộc. Lập tức truyền lệnh, toàn quân lui về Đại Lương, tiêu diệt tất cả quan quân thành Biện Lương. Trẫm muốn lấy đầu Hiên Vũ Ngọc Nhi và Liêu Bất Đắc. Bệ hạ, Biện Lương gửi tin tới, nói trong tay Liêu Bất Đắc có thánh chỉ của Hoàng đế Hiên Vũ, chỉ ý là truyền vị cho công chúa điện hạ. Hiên Vũ bệ hạ sẽ lui về ở ẩn, nếu giờ xuất quân, thần e rằng lòng quân bất ổn. Lão chết tiệt này, ta giữ lại một mạng, giờ ông ta lại dám tự gây rối, xem ra chỉ có thể lấy mạng ông ta. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Ý gì? Lão già đó không chết, quân đội sẽ không yên. Chỉ cần ông ta chết rồi, ai còn theo lệnh một người chết nữa? Lúc đó sẽ không còn kẻ nào dám đối đầu với trẫm. Trên bãi cát Tần Trung, vô số quân đội Đại Lương đã cạn kiệt nguồn nước, đang liều mạng muốn rút quân về Đại Lương. Nhưng quân đội Bắc Lương lại bám theo dai dẳng như keo dính, thi thoảng lén tập kích, vừa định phản công thì liền rút lui. Đại tướng Trung quân Đại Lương, Bạch Đoàn quan sát bản đồ, tính toán thời gian cần thiết quay về Đại Lương. Bạch đại nhân, theo ước tính, cho dù không bị quân Bắc Lương tập kích, e là cũng không đủ lương thực đến biên giới. Huống hồ, hiện tại Bắc Lương theo sát không buông, ngài phải sớm ra quyết định. Im lặng hồi lâu, Bạch Đoàn mới từ từ nói. 20 vạn hậu quân ở lại ngăn địch, đội vận chuyển ngũ cốc tiếp tục lên đường cùng đại quân. Người bên cạnh kinh ngạc hỏi. Vậy 20 vạn đại quân không phải hết sạch lương thực ư? Hy sinh 20 vạn, giữ lại 60 vạn, đây là cách tốt nhất rồi. Bạch đại nhân, đây đều là quân tinh nhuệ Đại Lương, không lẽ cứ vậy từ bỏ? Bạch Đoàn lạnh lùng nhìn người kia, nói. Vậy ngươi ở lại đi. Ta... không, mà tướng lập tức truyền lệnh. 20 vạn quân nhận lệnh ngăn cản quân địch, ban đầu không hề nảy sinh nghi ngờ. Nhưng đến ngày thứ ba, lương thực cạn kiệt, họ mới phát hiện lương thực toàn bộ đã âm thầm được chuyển đi. Cả quân doanh lúc này mới bùng nổ, loạn thành một đoàn. Mẹ nó, vận chuyển lương thực chạy rồi, chúng ta đã bị bỏ rơi. Nương vẫn ở nhà đợi ta, ta phải trở về. Sao bây giờ, chúng ta đã hết lương thực, không đi được nữa. Vô số binh sĩ Đại Lương hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí bật khóc thảm thiết. Các sĩ quan ở lại tập hợp bàn bạc. Trương tướng quân, chỉ có hậu quân nhận lệnh ở lại, đội vận chuyển lương thực cũng đi rồi. Vốn tưởng đại quân sẽ đợi chúng ta, nhưng giờ xem ra chúng ta đã thực sự bị vứt bỏ, các huynh đệ không còn gì ăn. Hiện giờ ngài là người chức vị cao nhất ở đây, ngài có ý kiến gì không? Các huynh đệ, trận chiến này vốn không nên xảy ra, chúng ta một lòng chung với Đại Lương, nhưng nhận lại kết cục như vậy thật khiến người ta lạnh lòng. Cứ tiếp tục kéo dài, cho dù không chết trong tay quân Bắc Lương cũng sẽ chết đói. Vậy phải làm sao? Ngài nói phía thành Biện Lương do công chúa đứng đầu, Bắc Lương cũng không tiến công nơi đó. Nếu thật sự không được, chúng ta hàng đi, mượn quan hệ giữa công chúa và Đại Lương có lẽ vẫn còn đường sống. Tất cả quan tướng đều trầm tư. Hồi lâu một người lên tiếng. Mẹ nó, đều không quan tâm sống chết của chúng ta, vậy chúng ta còn quản nhiều như thế làm gì? Hàng đi. Đúng, hàng thôi. Cuối cùng 20 vạn quân Đại Lương trên tuyến Tân Bắc đầu hàng. Đến giờ phút này, quân đội Đại Lương ở bốn trên tuyến đều không có tiến triển gì. Thành Thanh Đảo, từng lối vào mật đạo đang bị lấp, Hắc Kỳ quân cũng đã đến bước đường cùng. Trình tướng quân, thức ăn dự trữ sắp hết rồi, các huynh đệ e là không trụ được bao lâu nữa. Các huynh đệ đều rất đỉnh, chúng ta đã kiên trì gần nửa tháng, chắc hẳn đại quân sắp về đến nơi, dù giờ có chết cũng đáng lắm. Trình tướng quân, giờ không còn mấy đường ra nữa, rất nhiều binh sĩ đã ngất xỉu, nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ chết chắc, hay là xông ra liều mạng đi. Trình Khai Sơn nhìn những binh sĩ Hắc Kỳ quân đang đứng trước mặt mình, trông bọn họ vô cùng thê thảm. Mọi người phải vậy mới được chứ, không khiến đại vương mất mặt. Bắt đầu từ thời khắc quyết định đi theo đại vương, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thông báo cho các huynh đệ còn đang ở trong địa đạo, lệnh bọn họ lấy ra tất cả hòa dược còn sót lại. Đêm nay chúng ta sẽ sống chết với đám chó hoang kia. Từ khi nhận được tin tức giặc Hoa đánh lén Đông Hải, Mạc Nhị Cầu cứ như phát điên, ngựa không dừng vó quay trở về. Tuy rằng bây giờ hắn ta đã là thống soái của Hắc Kỳ quân Đông Hải, nhưng Trình Khai Sơn chính là người đã cất nhắc Mạc Nhị Cầu, còn là ân nhân cứu mạng của hắn ta. Vì lẽ đó, bất kể thế nào, hắn ta cũng không hy vọng ân nhân của mình sẽ xảy ra chuyện. Tướng quân, vừa qua ngọn núi phía trước là đến thành Thanh Đào rồi. Hiện tại, tình hình chiến sự ở thành Thanh Đào như thế nào? Việc này thuộc hạ cũng không rõ lắm, chỉ thấy toàn bộ thành Thanh Đào giờ đã trở thành một đống tro tàn. Cái gì? Vậy người của chúng ta đâu rồi? Còn bao nhiêu? Không biết, nhưng âm thanh chiến đấu vẫn kéo dài không ngớt, hẳn là còn có người sống sót. Mạc Nhị Cầu hung hăng nói. Truyền lệnh cho toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, trước khi trời tối phải đến thành Thanh Đảo. Ta muốn đám giặc oà này nợ máu trả bằng máu. Khi hoàng hôn sực đỏ bao phủ nền trời, vô số hắc kỳ quân vượt núi tiến thẳng đến thành Thanh Đảo. Đại doanh quân Phổ Tàng. Tướng quân, phát hiện một lượng lớn quân địch ở phía tây, bọn chúng đang hướng về phía chúng ta. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Không phải hắc kỳ quân Đông Hải vẫn còn ở Biện Lương sao? Tình báo của Phổ Tàng ta đúng là vô dụng, sao lần nào cũng xảy ra vấn đề thế hả? Hình như đội quân này gấp rút trở về từ Biện Lương. Sao lại thế được? Không phải nói chiến sự ở Biện Lương đang rất kịch liệt sao? Sớm muộn gì Phổ Tàng cũng bị hủy trong tay đám vô dụng kia. Lập tức tổ chức quân đội dàn hàng nghênh chiến, để đám người Bắc Lương này biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Ban đêm, bên ngoài thành Thanh Đào có vô số bó đuốc, phóng tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối. Hắc kỳ quân đã bày trận hoàn tất. Mạc tướng quân, tổng binh lực của địch nhân có khoảng 40 vạn, chúng ta nên đánh thế nào? Đánh thế nào à? Lần này phải đánh cho chúng một trận nhớ đời, để sau này mỗi khi nghe thấy ba chữ hắc kỳ quân, chúng phải xón ra quần. Không cần dùng bất kỳ chiến thuật nào cả, đội súng kíp sẵn sàng. Còn nữa, gà linh do Thanh Châu vừa đưa đến cũng mang ra cho ta. Nguyên tắc chỉ có một, bắn hết hỏa lực cho ta. Đội súng kíp lập tức dàn hàng, dùng hình thức phương trận để tiến lên phía trước. Giữa mỗi một phương trận còn có hai cỗ xe đẩy, bên trên có 4-5 người cùng điều khiển một khẩu gà linh, bên dưới là mười mấy người hỗ trợ đẩy. Mấy trăm khẩu pháo được bố trí ở tầm cao. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Quỷ Chi Bát Bình khinh thường mắng: một đám yếu ớt chỉ biết giả thần giả quỷ. Truyền lệnh cho quân tiên phong công kích, né tránh pháo của kẻ địch, tập trung tấn công trung quân. Chỉ cần đột phá phòng tuyến, pháo và súng kíp của bọn chúng sẽ mất đi tác dụng. 10 vạn giặc oà hệt như một lũ sói đói bắt đầu bước vào trận chiến đầu tiên tại Đông Hải. Trái lại, tất cả binh sĩ của Hắc Kỳ quân chỉ đứng quan sát mà không hề nhúc nhích. Vèo, ầm, một quả pháo cực lớn nổ tung trên nền trời. Lập tức, tất cả pháo được bắn ra đồng loạt. Trong đêm, hỏa cầu bay vọt về phía đại quân giặc oà, sau đó nổ tung thành từng mảnh, khiến vô số giặc oà bị đánh bay. Nhưng dường như bọn họ cũng quen thuộc với chiến thuật của Hắc Kỳ quân, cho nên không hề dừng bước. Thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến công. Chỉ có như vậy, vũ khí của quân địch mới mất đi tác dụng. 200m, 100m, 60m. Bắn 3 lượt. Đoàng đoàng, đoàng. Ngay lập tức, vô số tia lửa xuất hiện trên chiến trường. Giặc oà đang tiến công, dường như đụng phải một bức tường, bị súng kíp đánh bay ra ngoài. Đẩy toàn bộ pháo vào xe bắn đá của chúng ta lên. Quỷ Chế Bát Bình hô to. Sở dĩ Quỷ Chế Bát Bình được xưng là chiến thần bởi vì hắn ta rất quyết đoán. Trong suy nghĩ của hắn ta, chiến tranh là phải rèn sắt khi còn nóng. Ai có thể giành được thắng lợi trong trận chiến đầu tiên thì cái đó có thể giành được chiến thắng. Pháo và máy ném đá của giặc oà nhanh chóng gia nhập chiến trường, tạo thành thương vong cực lớn cho Hắc Kỳ quân. Nhưng đến lúc này, đôi bên cũng đã giết đến đỏ mắt rồi, không có bên nào chịu lui về sau. Rầm rầm, rầm, rầm rầm, rầm. Tuy nhiên, rõ ràng là giặc oà đã đánh giá thấp uy lực của vũ khí nóng. Càng xông đến gần, uy lực của súng kíp càng lớn, chỉ còn vài bước nữa là có thể tiếp cận. Nhưng trong nháy mắt, vô số giặc oà đã ngã xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Các phương trận duy trì đội hình, xạ kích tốc độ cao. Tuy phía Hắc Kỳ quân thỉnh thoảng cũng có người trúng tên ngã xuống, nhưng bọn họ hiểu rõ ưu thế của mình chính là giữ vững trận hình, cho nên không ai dám di chuyển. Quỷ Chế Bát Bình đứng ở đằng xa, chứng kiến cảnh tượng khiến hắn ta nhớ mãi không quên. Gần 10 vạn dũng sĩ Phủ Tàng dũng mãnh, không sợ chết, đã bị thanh lý hơn phân nửa, hệt như quét rác. Trong khi còn chưa kịp chạm đến chiến tuyến của quân địch. Tướng quân, vũ khí của Bắc Lương thật sự lợi hại, chúng ta không thể xông qua được. Nói bậy, võ sĩ Phủ Tàng dũng cảm, sao có thể sợ chết? Nếu chúng ta đánh không lại đám người này, thì ý nghĩ chinh phục Trung Nguyên chỉ trò cười. Lệnh cho đội quân thứ hai gian hàng, tiếp tục tiến công, xếp thành hàng dài để tránh bị tấn công trên diện rộng. Đại quân Phổ Tàng bắt đầu xếp thành từng hàng, xông về phía trước, dẫn đầu là một tên lính đội khăn trắng.

người Bắc Lương nói không giữ lời, bọn họ không tuân theo hứa hẹn. Tuy nhiên, hiện tại đội súng kíp không có ở đây, mau chóng tiếp cận, chỉ có như vậy mới khiến pháo của bọn họ mất đi tác dụng. Đợi đến khi có cơ hội, lệnh cho binh sĩ vòng ra sau đánh lén, xử lý mấy khẩu pháo kia, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Khi thấy quân lính hai bên sáp lá cả, rốt cuộc Quỷ Chi Bát Bình cũng nở nụ cười. Sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy đã khiến hắn ta tin chắc rằng binh lính của mình sẽ thắng nếu chiến đấu ở khoảng cách gần. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười trên môi hắn ta đã biến mất. Phương trận hình tam giác của Hắc Kỳ Quân tựa như những lưỡi lê cắm vào đội ngũ giặc oa. Đội súng kíp trong phương trận không ngừng xạ kích, khiến giặc oa không cách nào đến gần được. Lại nói, tấm chắn cực lớn phía ngoài trận hình rất khó công phá. Tuy rằng cũng có không ít trận phòng ngự hình tam giác bị phá hủy, nhưng hầu hết đều dùng tốc độ điên cuồng gặt hái sinh mệnh của quân địch. Quỷ Chi Bát Bình cảm thấy lạnh cả người. Hắn ta bỗng có cảm giác chiến tích bất bại cả đời mình e là sắp phải sửa rồi. Tướng quân, trận hình của quân địch cực kỳ quái dị, người của chúng ta không cách nào tiếp cận đội súng kíp, hay là rút lui? Rút lui? Rút lui như thế nào? Đôi bên đang hỗn chiến, nếu chúng ta hạ lệnh lui quân ngay lúc này, ngươi có biết bao nhiêu người phải chết không? Quỷ Chi Bát Bình quát to. Tướng quân, nếu không rút lui, cứ đánh tiếp như vậy, e là càng chết nhiều hơn. Quỷ Chi Bát Bình không nói gì thêm, hắn ta đang đợi một cơ hội. Nơi xa trên chiến trường, rốt cuộc đội giặc hòa giữ nhiệm vụ đánh lén cũng bắt đầu công kích. Nhưng ngay sau đó, một loạt tiếng ầm ầm ầm, ầm ầm ầm còn đáng sợ hơn so với súng kíp vang lên. Mạc Nhị Cầu đã đoán được giặc hòa sẽ không tuân thủ hứa hẹn, cho nên hắn ta đã giữ lại hơn 10 khẩu ga linh dùng để phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên, quân địch muốn đánh lén trận địa pháo. Nhìn thấy chỉ có gần 100 khẩu súng kíp, mấy ngàn hải tặc không chút sợ hãi như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Nhưng khi đối diện với mưa đạn dày đặc đang lao ra với tốc độ kinh khủng, thì ngay cả thời gian để hối hận bọn họ cũng không có. Cuộc chiến ác liệt trực tiếp nghiền nát thân thể những giặc oa ở phía trước. Rõ ràng khoảng cách rất gần nhưng không thể xông tới được. Bọn chúng thậm chí còn nhìn thấy binh lính đối phương đứng trước trận địa đại bác nhàn nhã nhìn mình, căn bản đến suy nghĩ tới nghênh chiến cũng không có. Sau khi thấy chiến đấu phía xa nhanh chóng kết thúc, hy vọng cuối cùng của Quỷ Chi Bát Bình cũng đã tan biến. Rút lui, truyền lệnh toàn quân rút lui trở về trong thành, nhanh! Quỷ Chi Bát Bình gào lớn lên nói. Vô số giặc oa trên chiến trường bắt đầu vứt bỏ đồng đội xung quanh, không màng tất cả rút lui về phía sau. Còn trận hình tam giác không một kẽ hở từ đầu đến cuối vẫn không ngừng bắn phá. Trận chiến diễn ra đúng 2 canh giờ, số giặc oa rút lui không còn đủ 5 vạn quân. Kỵ binh của quân Hắc Kỳ đã tiến công, không ngừng tấn công tới từ mặt sườn, bắn vào giặc oa đang rút lui. Quỷ Chi Bát Bình không còn phong thái bách chiến bách thắng trước đây nữa, chỉ muốn nhanh chóng rút lui vào trong thành, bảo tồn lực lượng. Oanh, ầm ầm ầm. Khi đại quân gần tiến vào trong thành, thì cổng thành lại bắt đầu xảy ra vụ nổ kịch liệt. Tướng quân, không hay rồi, quân địch còn sót lại, nhân lúc đại quân chúng ta ra khỏi thành tác chiến, đã cướp lại cổng thành rồi. Hiện tại, cổng thành đã bị chặn đứng. Quỷ Chi Bát Bình lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bất lực. 40 vạn đại quân của mình lúc đến đã từng nói muốn càn quét Đông Hải, nhưng không ngờ đến một tòa thành trì cũng không đánh hạ được. Bản thân sợ rằng sắp trở thành trò cười lớn nhất của Phù Tang rồi. Rút lui về phía bờ biển. Bờ biển lúc này chỉ có vài trăm tàu chiến dự bị của giặc oa. Chiến hạm chủ lực sớm đã rời đi. Quân Hắc Kỳ đã bắt đầu toàn quân truy sát. Khắp nơi đều là giặc oa bỏ trốn. Khi chạy trốn tới cửa cảng Thanh Đảo, thì số giặc oa còn lại đã không còn đủ đến 2 vạn người. Quỷ Chi Bát Bình thật sự đã có suy nghĩ muốn chết. 40 vạn đại quân và vô số lương thực vật tư cứ như vậy mà mất rồi. Bản thân hắn ta trở về, đoán chừng cũng chỉ có con đường chết. Quỷ Chi Bát Bình rút bội đao của mình ra, muốn tự sát, nhưng bị binh lính xung quanh giữ chặt. Tướng quân, ngài không thể chết được, ngài phải sống trở về mới có thể báo chuyện ở đây cho tướng quân Đức Xuyên. Chúng ta sẽ ở lại yểm trợ, ngài mau lên thuyền đi. Quỷ Chi Bát Bình trầm mặc giây lát, nhìn những binh lính đã đi theo mình bao năm, cuối cùng cũng hạ lệnh lên thuyền rút về Cao Ly.

dân chúng lầm than. Đến lúc đó, chúng ta lại dùng danh nghĩa cứu tế bách tính, phát lương thực khắp nơi, miễn trừ siêu thuế, thuận lý thành trường tiến vào Đại Lương. Chỉ cần bách tính không còn phản đối, thì quân đội còn lại của Đại Lương hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của Bắc Lương ta. Lãnh Thiên Minh ngây ngốc nhìn Quan Cùng, trong lòng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này đúng là âm hiểm thật, nhưng ta thích. Những người khác cũng hết hồn lắng nghe, suy nghĩ kỹ lưỡng. Đại vương, những lời quan đại nhân nói quả thực có lý, suy nghĩ còn chu toàn hơn thần. Lão thần tán thành với ý kiến của quan đại nhân. Tề Dung nói. Đúng, chúng thần cũng đồng ý với ý kiến của quan đại nhân. Lãnh Thiên Minh nhìn Quan Cùng, cười nói. Quan đại nhân, người nghiên cứu về quốc gia đại sự thâm hậu thật. Vậy công sở liêm chính các người đã bắt được tham quan nào chưa? Quan Cùng ngại ngùng cười đáp lời. Mới chưa bắt được tiểu lại, các vị đại thần có tham ô hay không thì vẫn đang bí mật điều tra. Câu nói vô tâm vô ý này của hắn ta khiến đám đại thần xung quanh đều không còn tự nhiên nữa. Quan Cùng cũng nhận ra được, vội vàng giải thích. Các vị đại thần đừng hiểu lầm, không phải ta nói các vị tham ô, mà bất kể có tham ô hay không, ta đều cho người đi điều tra lần lượt. Câu này vừa nói xong thì đám đại thần lại càng mất tự nhiên hơn. Hai, người có chỉ số thông minh cao, xem ra EQ đều chẳng ra làm sao. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ. Quản Cùng à, sau này ngươi không cần làm ở công sở liêm chính này nữa. Đại vương, tại sao ạ? Hạ quan làm sai chỗ nào rồi ư? Không có, bổn vương thấy ngươi có tài mà không có đất phát huy, sau này ngươi vào nội các đi. Quản Cùng ngây ngốc hỏi. Nội các? Vậy tức là thần được thăng chức hay giáng chức ạ? Lãnh Thiên Minh lập tức cạn lời, các đại thần khác thì lại đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, không phải Lãnh Thiên Minh không muốn Quan Cùng điều tra những đại thần này, mà là Lãnh Thiên Minh biết thời cơ vẫn chưa tới, bây giờ chính là lúc quốc gia cần bọn họ, chỉ cần không phải là chuyện quá giới hạn thì đều có thể nhắm mắt bỏ qua. Nếu như thật sự để kẻ thô kệch như Quan Cùng này điều tra tiếp, thì không chừng sẽ điều tra ra được cái gì loạn tử mất. Dù sao, người mà, làm gì có ai trong sạch hết đâu. Lãnh Hàn vẫn luôn ở tại Biện Lương, nhận được thư của Lãnh Thiên Minh, đã nói với hắn ta kế hoạch của Bắc Lương. Lãnh Hàn hiểu rõ đây là kết quả tốt nhất đối với bách tính Đại Lương. Nếu như không thể né tránh được việc Trung Nguyên thống nhất, vậy thì bản thân nhất định phải lựa chọn bên nào có lợi cho bách tính rồi. Lãnh Hàn báo việc Bắc Lương chi viện cho Lưu Bất Đắc và Hiền Vũ Ngọc Nhi. Ta biết, Thiên Minh ca ca nhất định sẽ không bỏ mặc ta mà. Hiền Vũ Ngọc Nhi vui mừng nói, còn Lưu Bất Đắc lại rơi vào trầm tư. Lãnh công tử, Bắc Lương vương thế này là có ý định khiến Đại Lương chúng ta hao tổn từ bên trong mà. Lãnh Hàn cười nói. Phải hay không phải còn quan trọng sao? Điều quan trọng là các ông đã không còn lựa chọn nữa. Đại vương như thế này cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng Đại Lương đánh trận này xong thì thật sự cũng không còn khả năng chống lại Bắc Lương nữa. Lưu đại nhân, Đại vương đã từng hỏi ta một câu, hôm nay ta cũng muốn hỏi ông. Câu gì? Ông khổ học nửa đời, tiến vào con đường làm quan này rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên là vì tạo phúc cho thiên hạ bách tính rồi. Vậy ông có từng nghĩ qua kết quả thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho dân chúng Đại Lương không? Thứ chúng ta phải trung thành với rốt cuộc là người hay là thiên hạ? Lưu Bất Đắc lập tức sững người ra ở đó. Hiên Vũ quyết lên ngôi khiến dân chúng Đại Lương chưa từng có được một ngày yên ổn, chắc chắn không ổn. Hiên Vũ Ngọc Nhi lên ngôi, mặc dù nói là vô hại với dân, nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào người khác quyết định. Bản thân rồi sẽ có một ngày phải rời khỏi triều đình, không chừng có một ngày Hiên Vũ Ngọc Nhi sẽ bị người khác điều khiển. Hơn nữa, cho dù Hiên Vũ Ngọc Nhi có lên làm vua thì sau này cũng chỉ có thể lựa chọn con cái của Hiên Vũ Ngọc Nhi kế thừa ngai vàng. Máu huyết của gia tộc Hiên Vũ chắc chắn không thể tiếp nối được nữa. Lãnh Thiên Minh lên ngôi thì hoàn toàn khác, một hoàng đế tốt có năng lực, có sự quyết đoán, yêu dân như con, đó chắc chắn là điều tốt nhất với bách tính Đại Lương. Nhưng dù sao hắn cũng là người của Bắc Lương, làm sao có thể chấp nhận được đây? Thế Lưu Bất Đắc mãi không lên tiếng, Lãnh Hàn cười nói. Những gì Lưu đại nhân nghĩ ta cũng đã nghĩ qua, nhưng kỳ thật tất cả không phức tạp như vậy đâu.

Bắc Lương và Đại Lương xưa này vốn không hòa thuận, chúng ta có thể xuất binh sao? Sẽ có một ngày ta lấy được Đại Lương, có điều phải vào thời điểm thích hợp. Nhưng lần này muội ấy tới đã khiến kế hoạch của ta đảo lộn rồi. Chúng ta có cách gì giúp đỡ được muội ấy không? Lãnh Thiên Minh lắc đầu. Chúng ta là kẻ thù đã định trước. Đô thành Phổ Tàng, Giang Hộ, trong một tòa cung điện bằng gỗ khổng lồ, Quỷ Chi Bát Bình đang quỳ tại đó, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Người vẫn còn mặt mũi quay về ư? Tướng quân, ta vốn nên tự sát tại Đông Hải, nhưng vì ta vẫn còn tin tức quan trọng, bắt buộc phải đích thân báo cáo với ngài, cho nên ta không thể chết, đợi ta nói xong sẽ mặc do ngài xử trí. Người nói đi. Trận chiến Đông Hải lần này hoàn toàn đã phá vỡ lý giải của ta về chiến tranh. Súng đạn, đại bác của quân Hắc Kỳ nghiễm nhiên đã trở thành vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng phát triển vũ khí của mình, thì e rằng vĩnh viễn không thể là đối thủ của quân Hắc Kỳ. Đây là lý do ngươi bại trận sao? Tướng quân, ta đã đi theo ngài nhiều năm như vậy, ngài nên hiểu ta. Nếu như là vũ khí lạnh, đại quân Phổ Tàng chúng ta nhất định thiên hạ vô địch. Nhưng chúng ta đã lạc hậu quá nhiều rồi. Vậy ngươi có ý tưởng gì không? Hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm đối đầu với quân Hắc Kỳ. Không chỉ có vậy, chúng ta phải bày tỏ thiện chí với Bắc Lương, nghĩ cách có được vũ khí của họ, đồng thời phát triển mạnh vũ khí. Thế giới tương lai chắc chắn là thiên hạ của vũ khí nóng. Ngươi bảo ta lấy lòng kẻ địch đã hại chết đệ đệ ta ư? Đây là tinh thần võ sĩ đạo của ngươi sao? Tướng quân, mỗi câu nói mà ta nói đều là vì tương lai của Phổ Tàng. Nếu như chúng ta vẫn không nhận ra được vấn đề này, thì cho dù sau này có quân đội nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không thể đấu lại được Bắc Lương. Cứ tiếp tục như vậy mấy chục năm, không phải chúng ta xâm lược Bắc Lương, mà là Bắc Lương sẽ tiêu diệt Phổ Tàng ta đó. Đức Xuyên Nhất Nam đứng lên, lạnh lùng nhìn Quỷ Chi Bát Bình, nói: đem vũ khí của quân Hắc Kỳ mà ngươi nói vào đây. Mấy binh lính đem theo súng ống lấy được trên chiến trường vào trong. Thử cho ta xem. Mọi người đi ra bên ngoài, vài binh lính đó quan sát xung quanh, tìm kiếm mục tiêu bắn thích hợp. Mấy người các người đứng ở phía trước đi. Đức Xuyên Nhất Nam nói với 6-7 người phụ nữ đứng ngoài cửa. Quỷ Chế Bát Bình lau mồ hôi trên trán. May mà Đức Xuyên Nhất Nam có sở thích giết phụ nữ. Do vóc dáng của hắn ta thấp bé, trước đây thường xuyên bị phụ nữ chê cười, cả đời cũng không có người phụ nữ nào cho hắn ta đụng vào. Từ đó, trong lòng đã sinh ra sự méo mó. Từ khi có được quyền lực, đều chơi đùa những người phụ nữ cướp về được. Hơn nữa, động một chút là thích định tội chết cho phụ nữ. Mấy nữ nhân Phổ Tàng chưa thấy súng bao giờ, tất cả đều đứng ngẩn người. Biểu diễn đi. Những binh sĩ giương súng lên. Băng băng, băng. Vì đứng quá gần, bọn họ còn chưa kịp hét lên đã trúng đạn mà chết. Phần bụng của người đứng đầu tiên thậm chí bị bắn nát, nội tạng văng ra ngoài. Đức Duy Nhất Nam trợn mắt quan sát. Là một người đánh trận cả đời, mắt nhìn vũ khí của hắn ta vượt xa người thường. Không ngờ có loại súng như này tồn tại. Lẽ nào Thiên Chiếu Đại Gia không muốn chúng ta chiếm lĩnh Trung Nguyên? Tướng quân, dũng khí võ sĩ Phổ Tàng chúng ta không ai sánh bằng. Xin ngài đừng nhụt chí. Chỉ cần chúng ta bày tỏ thiện ý với Bắc Lương, giúp sức phát triển vũ khí, đợi lúc vũ khí đuổi kịp Bắc Lương là có thể tiêu diệt chúng. Đức Xuyên Nhất Nam im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: lập tức phái sứ thần tới Bắc Lương, xin lỗi bọn chúng, nói chúng ta nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất cuộc chiến tranh vừa rồi. Phái thật nhiều gián điệp tới Đông Hải, tìm mọi cách lấy trộm sơ đồ chế tạo vũ khí và tài liệu liên quan của Bắc Lương, phát động toàn nước quyên góp sắt và vũ khí cho Mạc Phủ để chế tạo hòa khí. Vâng. Mẫu thân quản cùng mấy ngày nay thân thể khó chịu, vì vậy hắn ta thường về nhà thăm hỏi. Hôm nay trên đường trở về, hắn ta bắt gặp người dân trong thôn, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ, vừa gặp liền lũ lượt hành lễ. Nhị cữu à, không được, cữu mau đứng dậy đi. Quản cùng à, hiện giờ cháu là đại thần nội các Bắc Lương, nghe nói không kém gì tể tướng. Thật không ngờ nhà họ Quản lại xuất hiện một nhân tài nhiều vậy. Nhị cữu, cháu được đại vương hậu đãi, không có gì tài giỏi đâu. Được rồi, cháu mau về nhà đi, sức khỏe mẹ cháu ngày càng kém, cháu cũng không thể chỉ lo đại sự triều đình chứ. Cháu hiểu mà, lần này cháu về để đưa mẫu thân vào đô thành, nhân tiện dưỡng bệnh, điều kiện ở đó cũng tốt hơn chút. Vậy thì tốt. Khi vào nhà, mẫu thân Quản Cùng đang một mình chống nạng làm cơm. Quản Cùng vội vàng chạy tới. Mẹ, cùng con chuyển đến đô thành sống đi. Thấy con trai trở về, Quản mẫu không nén nổi vui mừng, khẽ đưa tay lên vuốt má hắn ta. Con trai, mẹ không đi nữa. Con cần làm đại sự, không thể để bản thân ảnh hưởng đến con. Tối qua mẹ đã mơ thấy cha con. Ông ấy nói rằng sau này con sẽ làm quan lớn. Mẹ vui lắm. Mẹ, một mình mẹ ở đây con không thể yên tâm. Nếu mẹ thực sự không đi, con sẽ tìm cho mẹ một hạ nhân. Thế nào ạ? Không phải nói rồi ư? Bách tính chúng ta đâu dư giả đến vậy. Mẹ hiểu rõ tình hình mình hiện giờ. Có thể thấy con công thành danh toại là mãn nguyện rồi. Mẹ, Quả Nhi, nghe mẹ, đại vương xem trọng chúng ta phải dốc sức vì triều đình. Ở tuổi mẹ mà nói, đã không còn mưu cầu nữa. Điều quan trọng nhất là con có thể một đời bình an thuận lợi, sau đó tìm một mối hôn sự tốt, sinh đứa nhóc kháu khỉnh. Như vậy, cho dù mẹ chết, ở dưới suối vàng cũng sẽ mỉm cười. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi. Quản mẫu mỉm cười. Được, được, chỉ cần con sống tốt, mẹ nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi. Thành Thiên Khải, Đại Lương. Hiên Vũ Khuyết nhìn Bạch Đoàn quỳ phía dưới, lạnh lùng hỏi. Bạch Thúc, trận này Thúc đánh thật quá thảm. Trăm vạn đại quân, vậy mà không dụ nổi quân địch xuất trận. Bệ hạ, thần thật sự đã dốc hết sức, đám Bắc Lương đó quả thực giàu hoạt cực kỳ. Được rồi, từ nhỏ ta đã theo Thúc học hành, rất nhiều việc đều là Thúc dạy ta. Sao ta có thể trách tội? Nhưng lần thảo phạt phản quân tới, ta hy vọng không xuất hiện vấn đề nào nữa. Vì để Thúc có thể an tâm chiến đấu, ta đã đón hai vị đệ đệ vào cùng, đích thân chăm sóc, chờ Thúc đại thắng trở về. Bệ hạ, bọn họ... Yên tâm, đã giao trăm vạn đại quân cho Thúc rồi, Thúc còn sợ gì chứ? Đi đi, nhanh chóng chuẩn bị, lấy được biện lương, đề phòng Bắc Lương tập kích. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Vâng, thần nhất định sẽ mang đầu Lưu Bất Đắc và công chúa về cho ngài. Đô Thành, Bắc Lương. Hiên Vũ Ngọc Nhi lần đầu đến Bắc Lương, đô thành phồn hoa nhộn nhịp, hoàn toàn không chết chóc u ám như trong lời đồn ở Đại Lương. Suốt dọc đường, nàng đã nghĩ rất nhiều, phần lớn là củng cố quyết tâm nhờ Thiên Minh ca ca xuất binh giúp nàng. Tuy không phân rõ đúng hay sai, nhưng nàng biết đây là việc duy nhất mình có thể làm, cũng là việc duy nhất nàng muốn làm, bởi nàng thực sự không càng đáng nổi việc gánh vác cả Đại Lương. Sáng hôm sau, trong buổi nghị chiều, Hiên Vũ Ngọc Nhi bước vào hoàng cung Bắc Lương. Xin mời công chúa Đại Lương. Thị vệ trước cửa đại điện hô lớn. Hiên Vũ Ngọc Nhi mặc cung phục, tà váy trải dài, tóc đen vần cao, khí chất cao quý tỏa ra. Nàng từ từ tiến vào đại điện, từng bước trang nhã mà hiền ngang. Lãnh Thiên Minh đã nhìn thấy nàng. Còn nhớ, lần đầu phân ly, Hiên Vũ Ngọc Nhi vẫn giống như một cô bé. Chỉ trong thời gian ngắn, gương mặt nàng đã có thêm mấy phần tiểu tụy, khiến hắn cảm thấy có chút xót xa. Tham kiến Bắc Lương Vương. Bổn vương thay mặt Bắc Lương hoan nghênh công chúa. Dù sao cũng đang ở trong triều đường, những lễ tiết vẫn không thể bỏ. Có cơ hội đến đô thành Bắc Lương, ngắm nhìn thành trì phồn hoa nhất đất nước, ta vô cùng vui mừng. Câu nói không đầu không cuối vừa rồi của Hiền Vũ Ngọc Nhi khiến Lãnh Thiên Minh không biết phải nói gì, chỉ đành hỏi. Không biết, công chúa lần này tới có chuyện gì? Không lẽ ngài không biết ư? Hiên Vũ Ngọc Nhi hỏi ngược lại. Lãnh Thiên Minh sững người. Biết rồi còn hỏi làm gì chứ? Trả lời sao bây giờ? Cái đó... ta biết một chút. Ta muốn Thiên Minh ca ca xuất binh giúp ta đoạt lại Giang Sơn Đại Lương. Hiên Vũ Ngọc Nhi trực tiếp nói. Câu này vừa dứt, cả triều đường tức thì nháo nhào. Trong hai ngày này, bọn họ vẫn không ngừng tranh luận làm sao để nhân lúc Đại Lương nội loạn công chiếm Đại Lương. Giờ lại muốn Bắc Lương giúp bình loạn, trò đùa gì thế? Lãnh Thiên Minh cạn lời. Dù hắn biết mục đích chuyến đi này của Hiền Vũ Ngọc Nhi, nhưng cũng đâu thể nói thẳng ra như vậy chứ. Bắc Lương và Đại Lương trước giờ không hòa hợp, xuất binh bình loạn càng là danh bất chính ngôn bất thuận, e rằng không cách nào giúp được công chúa. Ta không bảo huynh giúp Đại Lương, ta muốn huynh giúp ta. Lúc này tất cả đại thần đều nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không ai dám lên tiếng, triều đường rơi vào yên lặng. Ta là vương của Bắc Lương, làm bất cứ chuyện gì đều phải chịu trách nhiệm với Bắc Lương. Ta đâu có bảo huynh làm chuyện có lỗi với Bắc Lương. Hy sinh quân đội Bắc Lương giúp bình định Đại Lương, muội cảm thấy làm như vậy không có lỗi với bách tính Bắc Lương ư? Dù sao sớm muộn huynh cũng đánh Đại Lương, giờ đánh cùng ta luôn không được ư? Lãnh Thiên Minh triệt để cạn lời. Cuộc đối thoại vừa rồi hoàn toàn đã bị Hiên Vũ Ngọc Nhi đưa vào ngõ cụt. Thấy hắn không nói gì, Hiên Vũ Ngọc Nhi tiếp tục. Ta muốn diệt trừ Hiên Vũ Khuyết, giúp bách tính Đại Lương sống ngày tháng tốt đẹp hơn. Huynh muốn bách tính Trung Nguyên sống ngày tháng tốt đẹp, vậy chúng ta không phải giống nhau ư? Nhưng Đại Lương là Đại Lương, Bắc Lương là Bắc Lương. Vậy sau này không cần phân Đại Lương hay Bắc Lương, biến cả Trung Nguyên trở thành một quốc gia là được. Tất cả mọi người đều ngây người, len lén ngẩng đầu quan sát Lãnh Thiên Minh, sau đó lại nhìn vị công chúa kia. Rất nhiều người đều đang thầm nghĩ, hai người này có phải bị điên không đây? Lãnh Thiên Minh hết cách nói. Hai quốc gia sao có thể trở thành một? Thiên Minh ca ca không phải từng nói, chúng ta có chung màu da vàng ngôn ngữ, vốn là người một nhà ư? Hiện giờ chúng ta cùng thảo phạt phản nghịch, hợp hai thành một, không tốt ư? Chuyện này sao có thể? Sao không thể? Huynh lấy ta là được. Hả? Phụ hoàng từng nói, ta phải tìm một phu quân có năng lực giúp ta cai trị thiên hạ, mà huynh vẫn luôn muốn thống nhất Trung Nguyên. Huynh lấy ta, Đại Lương sẽ danh chính ngôn thuận trở thành quốc gia của huynh rồi. Tất cả mọi người chết sững, hoàn toàn không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt. Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay vang lên, là tên quản cùng. Hắn ta vừa vỗ tay vừa cười nói. Hay, hay lắm. Đề nghị của công chúa đúng là tuyệt diệu. Đấy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để tạo phúc cho bách tính. Thần ủng hộ người. Bách quan triều đình đều trợn mắt há mồm nhìn quản cùng, đến Lãnh Thiên Minh cũng chưa kịp phản ứng lại. Tề Dung đột nhiên đứng dậy, nói với Hiên Vũ Ngọc Nhi. Lời này của công chúa là thật ư? Người tình nguyện gả cho đại vương chúng ta, thống nhất hai nước, đây không phải chuyện đùa đâu. Đương nhiên là thật, nếu không ta chạy tới đây làm gì? Lãnh Thiên Minh nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi, nói. Ngọc Nhi, muội hoàn toàn không cần làm như này. Ta biết, vì bách tính Đại Lương, muội mới ra hạ sách. Không phải, so với thiên hạ, ta càng muốn lựa chọn huynh. Không đợi hắn nói xong, Hiên Vũ Ngọc Nhi đã ngắt lời. Lãnh Thiên Minh ngẩn người. Tề Dung là kẻ thông minh, thoát cái đã nắm được tình hình, lập tức ngẩng cao đầu, hô lên. Quyết định này của công chúa Đại Lương thực là tạo phúc cho dân, lão phu vô cùng tán thành. Thần cũng tán thành, thần cũng tán thành. Tất cả mọi người đều phụ họa. Thấy hắn không lên tiếng, Hiên Vũ Ngọc Nhi lại nói. Thiên Minh ca ca, chuyện này rất khó lựa chọn ư? Ta đã không sợ, huynh còn do dự gì chứ? Không lẽ huynh không thích ta? Không phải, ta... Ta hỏi huynh, huynh có thích ta hay không? Trước cảnh ép hôn tầm cỡ này, Lãnh Thiên Minh chỉ đành nghiến răng đáp. Thích. Cơ mặt căng thẳng của Hiên Vũ Ngọc Nhi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt còn có phần ngấn nước. Với nàng, mỗi câu nói ra hôm nay đều đặt cược cả một đời. Lãnh Thiên Minh đau lòng nhìn nàng, hắn muốn thống nhất Trung Nguyên, nhưng dùng cách này lại không có chút cảm giác chiến thắng. Thiên Minh ca ca, ta nhớ Tiểu Lan tỷ tỷ và Mộ tỷ tỷ rồi. Hiên Vũ Ngọc Nhi đột nhiên nói. Lãnh Thiên Minh bước xuống, nắm tay nàng. Vậy ta đưa muội đi tìm bọn họ. Bãi triều đi. Hai người nắm tay rời khỏi đại điện, nhưng các triều thần thì vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Tề Dung thì nhìn theo bóng hai người, ngây ngốc bật cười. Tề tướng, ngài đã ngần này tuổi mà vẫn quan tâm mấy chuyện tình cảm của thanh niên nhỉ? Quản cùng cười nói. Tề nhóc này, vợ cũng không có, hiểu gì chứ? Đây là ông trời yêu ái Bắc Lương chúng ta. Ha ha ha. Nói xong cũng liền rời đi. Trong tầm cung, Mộ Nhiều Tuyết và Tiểu Lan vui mừng nắm tay Hiên Vũ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, có thể gặp lại muội ở đây, ta vui quá đi mất. Ta cũng rất nhớ mọi người. Mộ tỷ tỷ, ta còn đem theo nhiều đồ chơi hay ho cho Tiểu Thần An nữa. Thật ư? Vậy cảm ơn muội nhiều. Ngọc Nhi muội muội, lần này muội tới định khi nào trở về? Hiền Vũ Ngọc Nhi sững người, nói. Ta cũng không biết, dù sao sau này ta sẽ theo Thiên Minh ca ca, Huynh ấy ở đâu ta ở đó. Mộ Nhiều Tuyết bật cười, nói, vậy muội không cần Giang Sơn Đại Lương nữa à? Phụ hoàng đã đi rồi, ta không muốn làm hoàng đế gì đó, ta muốn ở cùng các tỷ tỷ. Sau đó, Hiên Vũ Ngọc Nhi kể lại một lượt hành trình vừa qua, Tiểu Lan và Mộ Nhiều Tuyết đều tròn mắt lắng nghe. Ngọc Nhi, ta phát hiện muội đúng là một nữ trung hào kiệt. Làm gì có, thực ra ta muốn gả cho Thiên Minh ca ca. Hả? Ha ha ha. Ba người đều bật cười. Rất nhanh, tin tức chấn động cả Trung Nguyên đã truyền đi khắp nơi. Bắc Lương Vương sắp cưới công chúa Đại Lương, đồng thời hoàng đế Hiên Vũ đã để lại di chiếu, chồng của công chúa có quyền tiếp quản cả Đại Lương, cũng có nghĩa rằng Đại Lương và Bắc Lương đều sẽ là thiên hạ của Bắc Lương Vương. Khắp nơi trên đường phố Đại Lương cũng rầm rán các loại bàn tán nghị luận. Ngài nói gì chưa? Công chúa sắp thành thân với Bắc Lương Vương rồi. Đây đúng là việc nằm mơ cũng không nghĩ tới được. Ngài nói, công chúa mấy năm trước đã tự định chung thân với Bắc Lương Vương, khi đó vẫn còn là thất hoàng tử rồi. Có điều, do hoàng đế Hiền Vũ không đồng ý, nên vẫn luôn không công khai. Nhưng bây giờ hoàng đế Hiền Vũ đã không còn nữa, bọn họ liền thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Ta lại nghe nói, hoàng đế Hiền Vũ chết không rõ lý do, công chúa vì để báo thù cho tiên đế mới đồng ý lấy Bắc Lương Vương. Quan tâm những cái đó làm gì? Dù sao bất kể là công chúa hay Bắc Lương Vương, ai làm hoàng đế cũng tốt hơn hiện tại. Vừa nãy huệ nhà đã ra thông báo lại phải nộp thêm một đợt lương thực nữa, đây không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Ngài nói Bắc Lương người ta không những không cần cống nạp lương thực mà triều đình còn phát miễn phí cho nữa. Thật hay giả vậy? Vậy chê bằng để cho Bắc Lương Vương này tiếp quản Đại Lương đi thì hơn. Dù sao ai có thể cho chúng ta ăn no thì người đó chính là hoàng đế tốt. Đúng, nói đúng lắm. Thành Thiên Khải, Đại Lương, Đại Điện Thiên Khải. Hiên Vũ Khuyết lúc này vừa nhận được tin tức, đứng trên đại điện, không kiềm chế được, bật cười như bị điên. Hoang đường, đúng là hoang đường. Đường đường là công chúa mà không biết liêm sỉ, lại đi gả cho vua của nước địch, còn muốn dâng lên tận tay Giang Sơn. Thực sự đúng là hoang đường. Đại vương, công chúa có tiếng là phụng theo di chiếu của tiên đế, lại có 40 vạn quân phản loạn biện lương, bây giờ trong triều có rất nhiều người tin tưởng công chúa, cứ tiếp tục như vậy lòng quân không ổn sẽ sinh ra loạn tử mất. Vớ vẩn, nếu như ngươi làm hoàng đế thì liệu có cam tâm đưa thiên hạ cho người khác không? Quan viên lên tiếng sợ hãi quỳ xuống nói, thần chưa từng có suy nghĩ không an phận. Hiền Vũ Khuyết không để ý đến ông ta, nói lớn lên với trọng thần trong điện, các khanh hãy nói thử xem tiếp theo nên làm thế nào. Bệ hạ, một khi công chúa và Bắc Lương Vương thành hôn, vậy thì thủ quân thành Biện Lương ắt sẽ nhận được chi viện của quân đội Bắc Lương, vậy phần thắng của chúng ta sẽ giảm sút rất mạnh. Chúng ta có gần 200 vạn đại quân, lẽ nào không hạ nổi một thành Biện Lương nhỏ bé? Nhưng bệ hạ, đường biên giới của chúng ta và Bắc Lương không phải chỉ có Biện Lương. Nếu như trong lúc chúng ta tấn công vào Biện Lương, đại quân Bắc Lương áp sát, một khi trường thành thất thủ thì Đại Lương sẽ không còn ngày bình yên nữa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.